Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2184, chương 2186, mới tinh đồng la đại quang hoàn. Nổ tung tới phi thường đột nhiên, hơn nữa trong đó còn mơ hồ thêm nào đó loại hỗn loạn cảm giác trận pháp. Đợi đến phát hiện thời điểm nổ tung đã xảy ra, tự liền Vương Sung đều không ngăn trở kịp nữa. Bất quá ở trong lúc nổ tung, Vương Sung nhưng cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Cái kia là năng lượng nòng cốt mùi vị. Lý Hải hành trình, Vương Sung gặp phải Thái Càn thời gian. Người mặc áo đen tổ chức tự đem loại này đặc biệt tinh thể hóa năng số lượng nắm đến thay thời. Không cửa truyền tống cung cấp có thể. Loại này tinh thể ẩn chứa mênh mông, khó có thể tưởng tượng năng lượng mạnh mẽ. Vấn đề duy nhất là loại năng lượng này vô cùng không ổn định. Thế nhưng loại này không ổn định giờ khắc này nhưng thành An Lộc Sơn đối phó Vương Sung sắt thép pháo đài cao nhất lợi khí. Dù cho Vương Sung sắt thép pháo đài thêm số lượng kinh khủng kiên cố minh văn hòa trận pháp phòng ngự, ở đây loại cao cấp năng lượng hạch tâm trước mặt cũng giống vậy không chống đỡ được. Vương Sung từ lâu ngờ tới An Lộc Sơn chủ tính hồi lâu, nhất định chuẩn bị nào đó loại công phá tường thành phương pháp xử lý. Chỉ là liền Vương Sung cũng không nghĩ tới, An Lộc Sơn công phá tường thành thủ đoạn, dĩ nhiên là năng lượng hạch tâm. Giết, Vương Sung đối diện khí lưu phun trào, tiếng kêu giết từng trận, 2 triệu các nước đại quân bài sơn đảo hải giống như vậy. Hướng về sắt thép pháo đài phương hướng mà tới. Vương Sung bên người, vô số binh sĩ trong lòng một mảnh hoảng loạn, không nghi ngờ chút nào. Tam đoạn tường thành sụp xuống, hoàn toàn làm rối loạn mọi người chuẩn bị. Thành phòng bộ đội lúc này đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Đối với mọi người mà nói, tình huống như thế cực kỳ bất lợi. Bất quá sau một khắc, nhìn thấy bên người hờ hững tự nhiên, chấn định ung dung Vương Sung. Mọi người rất nhanh lại yên tĩnh lại. 500 trượng, 300 trượng, cự ly càng ngày càng gần. Thậm chí ở sắt thép pháo đài bên trong cũng có thể cảm giác được cái kia loại đại quân xung phong đưa tới chấn động. Lại có chốc lát thời gian, này chút các nước quân đội tựu sẽ nhanh chóng nhảy vào sắt thép pháo đài bên trong. Mà ở gần như vậy cự ly, coi như là xe nỏ cũng đã không cách nào phát huy tác dụng. Cho tới trước an bài tốt thành phòng sách lược, càng là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Rốt cục bắt đầu rồi. Vương Sung chắp hai tay sau lưng, đột nhiên lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, khóe miệng lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tường thành bị hủy, thế nhưng Vương Sung nhưng biểu hiện ung dung, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Xèo, ngón tay của hắn run lên, một căn cao mấy tấc, giáp trên đầu ngón tay tam giác lệnh kỳ lập tức xuất hiện giữa trời, cắm vào cách đó không xa một tòa trên sa bàn, truyền lệnh A Bất Tư, có thể chuẩn bị phát động rồi. Là, chịu đến Vương Sung bị nhiễm, bốn phía xung quanh sở hữu đại quân cấp tốc yên tĩnh lại. Mà một tên trong đó lính liên lạc cũng cấp tốc xoay người, hướng về xa xa mà đi. Ầm ầm ầm, sau một khắc, tựu ở các nước đại quân sắp nhảy vào thời điểm, xa xa nhìn tới, không có chút nào dấu hiệu. Bên trong pháo đài đại đường, quân đội trong chớp mắt trận hình biến hóa. Còn không có chờ chư quốc quân đội phản ứng lại, ánh sáng lóe lên. Một đội lại một đội đại đường thiết kỵ lít nha lít nhít, đến hàng mấy chục ngàn, lấy một loại khiến người khó tin tốc độ, bỗng dưng xuất hiện ở 3 chỗ tường thành chỗ hồng. Sở hữu đại quân hàng ngũ nghiêm minh, như núi bất động, xem ra thì dường như thật sớm tựu chờ chờ trong đó. Tựa hồ trước mắt tình cảnh này đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Hi họ, trong nháy mắt. Chiến mã kinh tê, thấy cảnh này, vô số liên minh binh sĩ chấn động trong lòng, Này chút đại đường binh lính thật sự là quá tỉnh táo. Tỉnh táo phảng phất thiên truy bách luyện, trải qua vô tận phong ba trụ cột vững vàng. Hơn nữa cùng tiếng la giết rung trời các nước liên quân bất đồng. Này chút đại đường quân đội võ trang đầy đủ, từng cái cưỡi ở trên chiến mã, không nhúc nhích, bình tĩnh như núi, không có phát sinh chút nào tiếng vang. Loại này bình tĩnh cùng các nước liên quân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trái lại làm cho người ta một loại càng chấn nhiếp cường đại cảm giác. Ba đại chỗ hồng, ba chi đại đường thiết kỵ. Trong chớp mắt này, đại đường tường thành phía sau, mơ hồ nhiều ba đạo phòng tuyến thép. Không chỉ như vậy, tự ở ba chi thiết kỵ phía sau, hai vạn đồng la thiết kỵ giống như thủy triều một chữ đẩy ra. Mà phía sau chính giữa đại quân, A Bất Tư khí tức bàng bạc, đứng sừng sững bất động. Dị vực vương, ở đây tạm thời tự giao cho ta. Ta tuyệt không sẽ để cho bọn họ đặt chân bên trong pháo đài nửa bước. Cuồng phong gào thét, A Bất Tư đứng sừng sững lập tức, không nhúc nhích, mà trong cơ thể hắn, một luồng khí tức bàng bạc như núi như biển, mãnh liệt bộc phát ra. Giờ khắc này A Bất Tư ánh mắt ác liệt, khí tức lạnh lẽo, toàn bộ người tựu khác nào một vị từ trong địa ngục đi ra. Lãnh khốc vô tình tu la chiến thần, đồng la người lấy chiến là sinh, càng là nguy hiểm cục diện, trái lại vượt có thể kích thích ra đồng la bộ tộc sâu trong nội tâm chiến ý. Mà A Bất Tư làm là đồng la bộ tộc thủ lĩnh, tựu càng phải như vậy. Tốt. Phía sau, Vương Dung nở nụ cười, chỉ nói một chữ, lần này đại chiến, ngoại trừ A Bất Tư hai vạn đồng la thiết kỵ, Vương Dung còn đem kỵ binh bên trong kinh nghiệm phong phú nhất 8 vạn lính già giao cho A Bất Tư. Trong tay, đồng la người tuy rằng tinh nhuệ, sức chiến đấu chỉ đứng sau Vương Dung ô thương thiết kỵ, nhưng làm sao nhân số quá ít. Cũng không có thiên ngoại vẫn thiết như vậy khôi giáp phòng hộ. Sở dĩ ở chiến trường bên trong một khi xuất hiện tổn hại, rất khó vãn hồi. Đêm này 8 vạn lính già giao cho trong tay hắn, Vương Dung tin tưởng A Bất Tư nhất định có thể mang uy lực của bọn họ phát huy đến cực hạn. Hơn nữa như vậy cũng có thể bù đắp đồng la thiết kỵ nhân số quá ít điểm yếu. Mà phía trước đại địa ầm ầm, cứ việc có chút kinh ngạc, nhưng các nước đại quân không chút nào không có dừng bước lại. Giết sạch bọn họ, bắt hạ dị vực vương, toàn bộ đại đường tựu lại không có người cùng chúng ta đối nghịch. Chúa công có lệnh, giết dị vực vương người, nát đất phong vương, tiếng giống tiếng kinh thiên động địa. Vô số đại quân lít nha lít nhít, bằng tốc độ kinh người hướng về ba chỗ chỗ hồng xung phong mà tới. Cự ly càng ngày càng gần, 300 trượng, bạch, đúng lúc này, bên trong pháo đài, đồng la đại tướng quân A Bất Tư trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức không chút do dự rút ra trên thắt lưng bội kiếm. Sở hữu đại quân nghe lệnh, xuất kích, tự ở trường kiếm cao dơ cao khỏi đỉnh đầu chớp mắt. A Bất Tư không chút do dự hạ tiến công mệnh lệnh. Ầm ầm. Dường như sóng thần núi lở, lại phảng phất mặt đất sụt lún, ba chỗ tường thành chỗ lỗ hổng, đến hàng mấy chục ngàn đại đường thiết kỵ đột nhiên cùng nhau rút ra trên thắt lưng đao kiếm. Sau đó có như mũi tên rời cung, lấy một loại một hướng về không về khí thế, hướng về chỗ hổng bên ngoài các nước liên quân hết tốc lực phóng đi. Cheng, mà tựu ở bọn họ lao ra đồng thời, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một tiếng mãnh liệt kim loại cheng tiếng kêu. Một đạo như lưu ly vầng sáng màu vàng óng hùng vĩ cực kỳ, lấy đồng la đại tướng quân A Bất Tư làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ đại quân. Đồng la đại quang hoàn, phóng tầm mắt thiên hạ, này là toàn bộ lục địa thế giới cường đại nhất kỵ binh vầng sáng một trong. Được này đạo hào quang gia trì, tất cả đại đường thiết kỵ, khí tức, sức mạnh, nhanh nhẹn, toàn bộ tăng vọt một đoạn. Cùng rốt bất đồng, A Bất Tư sớm thì đạt đến một lớn một nhỏ hai đạo vầng sáng song hoàn hợp nhất cảnh giới. Mà hào quang tăng cường tác dụng còn xa so với rốt lợi hại hơn nhiều. Ầm ầm, chỉ có điều 10 trượng, tất cả thiết kỵ tốc độ thì đạt đến nguyên lai 5 lần. 30 trượng, tất cả thiết kỵ nỗ lực mà ra, tốc độ thì đạt đến đối diện chư quốc quân đội 6 phần 10. 50 trượng, sở hữu thiết kỵ tựu đã đạt đến cùng đối diện các nước thiết kỵ giống nhau tốc độ. 100 trượng, phía trước tất cả thiết kỵ toàn bộ từ thành trì bên trong xung phong mà ra. Mà tốc độ của bọn họ đã đạt đến đối diện thiết kỵ đỉnh cao tốc độ 2 lần. Giao, thấy cảnh này, đối diện tất cả các nước thiết kỵ càng là hỗn loạn tưng bừng. Cái này không thể nào. Vô số binh sĩ trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tất cả kỵ binh đều là có tốc độ cực hạn, cũng chính là cái gọi là đỉnh cao tốc độ. Một khi đạt đến cái tốc độ này, tốc độ của kỵ binh liền không cách nào nữa lần tăng cường. Đồng thời bất kỳ chuyển hướng đều dễ dàng mang đến rất lớn xung kích. Bao quát cái kia chút không giới hạn ở chiến mã cùng với kỵ binh ở quán tính tác dụng hạ bị trọng. Thương, bất đồng kỵ binh, đỉnh cao tốc độ đều sẽ có điều khác biệt. Nhưng một loại cách biệt sẽ không quá lớn. Khoảng chừng ở 3 phần 10 đến 6 phần 10 trong đó. Mà đối diện đại đường thiết kỵ, tốc độ dĩ nhiên đạt đến bọn họ 2 lần. Quả thực khiến người khó có thể tin tưởng. Này một chốc cái kia, tựu ngay cả này tinh nhuệ nhất thiết kỵ đều có loại gặp quỷ cảm giác. Chỉ có phía sau, đứng sừng sững ở trong đại quân A Bất Tư vẻ mặt như thường. Không có một chút nào bất ngờ. Đây chính là đỉnh phong cấp bậc Đồng La Đại Quang Hoàn tác dụng. Không ở chỗ đơn giản tăng lên kỵ binh sức mạnh, tốc độ cùng nhanh nhẹn. Trọng yếu hơn chính là có thể tăng cao kỵ binh xung phong tốc độ cực hạn. Cái này cũng là năm đó Đồng La thiết kỵ có thể ở Thái Tông Hoàng đế bên người chiếm cứ một vị trí. Đồng thời tên nghe thiên hạ nguyên nhân, dị vực vương, đa tạ, trong cõi U Minh, A Bất Tư trong mắt ba động một cái. Trong đầu nhưng là hồi tưởng lại trước đây không lâu cùng Vương Sung cái kia lần nói chuyện. Vậy hay là ở Vương Sung vừa bước vào căn cứ tiền phương không bao lâu? Sắt thép pháo đài đều không có dựng thành thời điểm. Đại tướng quân, ta chỗ này có dạng đồ vật, là trước khi đi bệ hạ nhờ ta giao cho ngươi. Cùng Đồng La Đại Quang Hoàn có liên quan, nói không chắc sẽ đối với đại tướng quân có dùng. Tự dò xét thời điểm, tránh khỏi những người khác. Vương Sung cưỡi chiến mã đột nhiên xuất hiện ở A Bất Tư trước mặt. Đồng thời đem một cái nhỏ hẹp, lít nha lít nhít, viết đầy chữ tờ giấy nhét vào A Bất Tư trong tay. Đồng La Đại Quang Hoàn. A Bất Tư nhất lúc mới bắt đầu vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đồng La Đại Quang Hoàn bí mật bọn họ Đồng La bộ tộc đời đời truyền lại. Bảo tồn phi thường hoàn chỉnh. Tất cả mọi thứ hắn cũng biết rõ rõ ràng ràng. Tân Hoàng sẽ có cái gì cùng Đồng La Đại Quang Hoàn tương quan đồ vật giao cho hắn. Bất quá hoàng mệnh không thể vi. A Bất Tư lúc đó cũng không có bao nhiêu nghĩ. Tiện tay tiếp nhận, cũng không có để ở trong lòng. Đợi đến trở lại binh doanh phía sau. Nhàn hạ lúc tới, A Bất Tư mở ra giấy viết thư nhìn nhất nhãn. Mới lập tức cảm thấy không đúng. Bởi vì tấm này giấy viết thư trên văn tự cũng không phải là cái gì cổ xưa triện thể, mà là do người tự tay viết. Mà cái này viết người bất ngờ chính là Vương Sung. A Bất Tư đã từng bởi vì ấu tử A Bất Đồng nguyên nhân cùng Vương Sung đối địch. Đặc biệt là Tam Vương chi loạn bên trong, Đồng La bộ tộc nương nhờ vào Đại Hoàng Tử. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng Vương Sung còn là địch nhân. Sở dĩ giống như những người khác, A Bất Tư cũng góp nhặt rất nhiều liên quan với Vương Sung tư liệu. Hơn nữa và những người khác bất đồng chính là, bởi vì thân là hoàng thất tâm phúc nguyên nhân, A Bất Tư đồng thời còn thu thập được rất nhiều những người khác khó có thể thu thập được tư liệu. Trong đó tựu bao quát Vương Dung một ít sách tin. A Bất Tư cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra giấy viết thư trên văn tự là Vương Dung bút tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.